Chương 378, biến số. Gió thu hữu quạng, lá cây đều đã kinh tiên thiếu có thể thấy được, thiên không rất là trắng xám, từng mảnh bạch vân tung bay, mang đến từng trận gió mát. Doanh Chính cùng Ngông Điểm cùng với Lý Tư chờ đại thần cùng nhau đi tới, khỏe miệng đều mang theo nụ cười, dường như là nhiều năm không thấy bạn tốt. Doanh Chính đi tuốt đàng trước phương, trên mặt mang theo khác mùi vị, cười nói, Ngông tướng quân lần này bình định Hung Nô chi loạn, bảo vệ đại tần yên ổn, không thể không kể công. Ngông tướng quân muốn hạ ban thưởng A. Ngông Điểm dương mắt nhìn mình trước mặt cái này thiên hạ chủ nhân, Doanh Chính, muốn chính mình một năm trước ly khai Hàm Dương thời gian Doanh Chính hay vẫn là một bức vĩ đại răng rớp, nhưng là hiện nay, trên đầu hắn cũng đã xuất hiện tóc bạc, tuy rằng dung mạo như trước, nhưng bệ hạ nhưng là thật sự già rồi. Ngông Điểm hơi xúc động, nhưng hay vẫn là cung kính nói với Doanh Chính, đại vương nói quá lời, vì đại tần hiệu lực là mạt tướng chức trách, vì lẽ đó không cần ban thưởng. Doanh Chính trên mặt ý cười càng nồng, cao giọng nói rằng, được Ngông đại tướng quân thực sự là ta đại tần chi phúc. Doanh Chính tiếp theo đem đầu chuyển hướng Lý Tư, nói rằng, thừa tướng, Ngông gia quân quanh năm ở ngoại chinh chiến, vô tâm bận tâm trong nhà, ngươi liền đa y quả nhân cho Ngông gia quân các tướng sĩ ban thưởng một ít tiền tài lương thực đi, nhượng nhà bọn họ chung không lo, có thể vì đại tần tận tâm tận lực. Ê! Ngông Điểm không có từ chối, bởi vì Doanh Chính nói chính là sự thực, hắn thân là đại tướng quân không cần ban thưởng. Thế nhưng những cái kia phổ thông tần quốc con dân sinh hoạt khó khăn, trong nhà tráng niên nhưng đang vì tần quốc chảy máu, hẳn là hảo hảo tưởng thưởng, nhượng người nhà của bọn họ áo cơm không lo. Đa tạ đại vương Ngông Điểm cảm kích hành lễ. Đây là quả nhân phải làm. Doanh Chính khẽ cười, biểu thị chính mình khiêm tốn. Doanh Chính đi ở phía trước, hắn không nói lời nào những đại thần khác QNZ không dám nói ngữ, chỉ có thể theo ở phía sau, bầu không khí có vẻ hơi trùng xuống trọng. Ngông Điểm vô hỉ vô bi, tiếp tục cùng sau lưng Doanh Chính hướng về Hàm Dương cung đi đến. Lan Chỉ cung. Lý Tư đã sớm làm người ở đại điện chuẩn bị kỹ càng yến hội, sẽ chờ Ngông Điểm đi tới, vì Ngông Điểm đón gió tẩy trần. Doanh Chính xuất trước một bước, làm được chỗ cao nhất cao vị trí, sau đó La Phủ Lý Tư cùng Ngông Điểm chờ đại thần ở phía dưới từng cái an vị, nhìn thấy mọi người sôi nổi ngồi xuống, phía sau sớm đã an bài xong cung nữ sôi nổi tiến lên vì bọn họ rót đầy rượu. Sau đó lại lui ra. Doanh Chính quét thị chúng người một chút, cuối cùng đưa mắt đỉnh chỉ Ngông Điểm trên người, ngoài miệng lộ ra nụ cười, cao giọng nói rằng, hôm nay, Ngông đại tướng quân đại bại Hung Nô chiến thắng trở về, nhượng chúng ta vì Ngông tướng quân nâng chén kính Ngông tướng quân. Doanh Chính nói xong, đem trước mặt mình chén rượu cầm lấy đến, quay về chúng đại thần lộ ra nụ cười. Đại vương đều đã kinh nâng chén. Chúng đại thần còn dám tự cao tự đại sao? Huống hồ đây là vì Ngông Điểm đại tướng quân ăn mừng. Ai dám đắc tội Ngông Điểm a? Hết thể đại thần đem trước mắt mình chén rượu dơ lên, đồng thời kính hướng về Ngông Điểm. Lý Tư trước tiên lên tiếng, Ngông đại tướng quân bị liên lụy với. Mọi người sôi nổi đi theo. Ngông đại tướng quân không thể không kể công. Ngông tướng quân là đại tần chi hạnh. Ngông Điểm lập tức đứng dậy, không có để ý những người khác, mà là nhìn Doanh Chính cùng Lý Tư nói rằng, đại vương hùng tài vĩ lược, mới là đại tần chi phúc, đại tần chi hạnh. Lý thừa tướng vì đại tần không chối từ gian lao, hạ quan rất là kính nể. Nói xong, Ngông Điểm thân thể hơi động, lập tức đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Được Ngông tướng quân thực sự là đại tần chi tướng, mọi người cùng nhau đến Doanh Chính QNZ một miệng đem rượu trong chén uống vào cho thấy một loại hào phong khí. Những người khác QNZ sôi nổi uống vào rượu trong chén. Rượu thịt vào bụng, lời khách sáo QNZ nói xong. Doanh Chính bắt đầu đề cập biên cảnh việc. Ngông tướng quân, ngươi cho đại gia nói một chút biên cương việc đi, Hung Nô hiện tại là hà hiện trạng a? Doanh Chính nhìn chằm chằm Ngông Điểm bắt đầu hỏi dò. Ngông Điểm ôm tay thi lễ, nói rằng, Hung Nô là đại tần một mối họa lớn, muốn đem bọn hắn tiêu diệt xác thực cực kỳ cực khổ, hiện tại vẫn cần nghĩ ra một cái tuyệt hảo biện pháp mới tốt. Ngông Điểm trên mặt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, ánh mắt có chút tảm đạm. Xem ra này Hung Nô việc nhưng là lệnh Ngông Điểm thao không ít tâm á. Ai Hung Nô việc quả nhân QNZ chỉ là từ người khác trong mỹ hệ NZ nghe nói, không nghĩ tới Ngông tướng quân QNZ nói như thế à. Xem ra Hung Nô xác thực là chúng ta đại tần kình địch á. Doanh Chính QNZ theo thở dài một tiếng, trong lòng đem Hung Nô sự đặt ở trong lòng. Đại vương, ngài QNZ không cần quá lo lắng, Hung Nô bất quá là ngoại quốc người, lần này bọn hắn đã kinh bị ta tần quân đại bại. trong một khoa nở dê thời gian hẳn là không dám vào phạm, dù sao cùng chúng ta đại tần quân đội tương so với bọn họ còn không tính là gì, chúng ta chỉ cần phòng bị bọn hắn không nên ở chúng ta sau lưng xuyên dao găm liền không đại sự. Mông Điểm lại bắt đầu an ủi Doanh Chính, cái này cũng là hắn đối niềm tin của chính mình, có hắn Mông Điểm trấn thủ, e sợ Hung Nâu nghe được tên của hắn sẽ sơ ha y đi. Thôi, không nói cái này, đại gia trở lại nâng chén. Doanh Chính không muốn hiện đang thảo luận cái vấn đề này, vì lẽ đó hắn bắt đầu nói sang chuyện khác, yêu cầu đại gia lần thứ hai nâng chén. Rất nhanh, đại gia cơm nước no nê. Ăn uống no đủ, chính là ca vũ biểu diễn. Chỉ nghe Doanh Chính nói tiếp, ngày gần đây nghe nói Thượng Lâm Uyển đến rồi vị tuyệt thế vô song vũ cơ, hôm nay đúng lúc gặp Mông tướng quân Khải Toàn trở về, chấm liền đặc biệt nhượng hắn đến cho Mông tướng quân vũ lên một khúc, cu nở dê hảo cho đại gia trợ điểm hưng. Doanh Chính nói chuyện, không có dám tiếp lời, vì lẽ đó trên căn bản từ đầu tới đuôi chính là hắn nhất nhân đang nói. Mà nghe được Doanh Chính, điện trung ngồi La Phủ đầu góc nhưng là vụ một thanh âm vang lên. Rốt cục đến rồi, tuy rằng không biết Tuyết Nữ bọn hắn dùng thủ đoạn gì lại nhượng Doanh Chính cu nở dê xin nàng tới biểu diễn vũ kỹ, có thể không thể nghi ngờ, bọn hắn là thành công. Chỉ là La Phủ khỏe miệng cầu lên một nụ cười gằn, không có đội hữu, các ngươi vẫn được sao? Chốc lát trước hàm dương, ngay khi Doanh Chính chờ người tiến vào Lan Trì cung sau, một đội tần binh nhưng là quỷ dị xuất hiện ở phố lớn bên trên. Bước tiến trình tề, thân mang hắc giáp, tay cầm mâu mâu. Ở một tên tướng quân dẫn dắt đi hướng về nơi nào đó chạy gấp mà đi. Nhanh, nhanh lên một chút đi đầu cất bước, đồng thời không quên hô hoán mặt sau tần binh. Tướng quân chính là Vương Bí, mấy ngày trước, ở La Phủ nói nhỏ chung, hắn biết được cái này làm người sợ run tin tức, có kẻ phạm pháp lại muốn ở bệ hạ nên tiếp Mông tướng quân Khải Toàn nhật tử mưu toan ám sát bệ hạ. Vương Bí lúc này liền chuẩn bị phát tác, hỏi ai có lá gan lớn như vậy, có thể La Phủ lúc đó nhưng là ngăn lại hắn. Vẫn chưa thanh minh người phương nào, chỉ nói Mông Điểm trở về này thiên hắn lì hệ nở biết dô y ngày hôm nay, biết được Mông Điểm trở về, hắn cu nở dê là thu được La Phủ một phong mật thư, sau khi mở ra mới biết thích khách lúc này chính ẩn dấu ở Thượng Lâm Uyển nhạc sĩ bên trong. Biết biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu rồi, hắn nhất thời lòng như lửa đốt, vội vã điểm đồng thời một nhóm binh mã hướng về người nhạc sĩ kia đội ngũ giết đi. Rất nhanh, hắn liền đến Lan Trì cung bên cạnh. Lúc này này biểu hiện vũ khúc đội ngũ đã kinh xuất phát, nhạc sĩ môn cu nở dê ở thu dọn nhạc khí chuẩn bị tiến vào Lan Trì cung. Đột nhiên, liền thấy một đội tần binh vọt tới, đem vây quanh. Khẩn đón lấy, Vương Bí âm thanh vang lên, cư sát, có tặc nhân mưu toan ám sát hoàng đế bệ hạ, giờ khả cờ na y tặc nhân đã kinh lẫn vào nhạc sĩ đội ngũ cho ta vây nhốt bọn hắn, từng cái kiểm tra lời vừa nói ra, nhạc sĩ trung cao tiệm ly sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn tựa hồ rõ ràng này Thiên La Phủ vì sao cùng với Vương Bí. Bọn hắn này đã kinh bị Vương Bí vây quanh, như vậy Lan Chỉ cung A Tuyết cao tiệm ly lòng như lửa đốt.